Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 394, anh hùng thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời cũng không có tường nào gió không lọt qua được. Ở Chu Bình An dẫn đại tiểu mỹ nữ Hùng Hai Tử đi dạo phố thời điểm, Thẩm Luyện số mạng biến hóa mê đoàn cũng bị rất nhiều hữu tâm nhân dọ thám biết phá giải. Thần nghe nói người này thượng thư trước đã mua một hớp quan tài phóng ở trong nhà. Chính là bởi vì một câu nói như vậy, Thẩm Luyện số mạng liền từ tử vong đổi thành trích điền. Nói câu nói này, Chu Bình An cũng cho rất nhiều người lưu lại ấn tượng thật sâu. Dĩ nhiên, Chu Bình An trước mặt không chút lưu tình nói Thẩm Luyện thượng thư tốt mã rẻ cùi bình luận, cũng bị hữu tâm nhân dọ thám biết đi ra. Trong lúc nhất thời, Chu Bình An lập trường lại làm cho rất nhiều người sờ không rõ. Thanh Lưu cùng Nghiêm Đảng Trung đều có người thưởng thức, nhưng Thanh Lưu cùng Nghiêm Đảng Trung cũng đều có người phỉ nhổ. Thanh Lưu Trung có người tương Chu Bình An xếp loại đến Nghiêm Đảng Trong, ám thêm phỉ nhổ. Nghiêm Đảng Trung cũng có người tương Chu Bình An xếp loại đến Thanh Lưu Trung, muốn trừ chi rồi sau đó khoái. Một điểm này ở Nghiêm Phủ bữa tiệc thượng cũng rất có thể nhìn ra. Đang lúc mọi người biết Chu Bình An Gia Tĩnh Tây Uyển nói chuyện sau, có người đối Chu Bình An trước mặt không chút lưu tình phê phán Thẩm Luyện thượng thư tốt mã rẻ cùi rất là hài lòng. Cảm thấy Chu Bình An là có thể lôi kéo, cũng đáng giá lôi kéo. Hắn là đại minh trẻ tuổi nhất trạng nguyên, tương lai tiền đồ không thể đo đếm. Bất quá, Nghiêm Phủ bữa tiệc thượng nhiều hơn thanh âm cũng là cho là Chu Bình An là một tiểu tặc. Trước mặt thoại bất quá là vì cuối cùng câu kia thần nghe nói người này thượng thư trước mua quan tài làm cửa hàng, cho nên chủ trương cấp Chu Bình An một bài học. Người này mặt hàm như heo, tâm trí như yêu, không phải cá hiền lành hạng người. Ta dám khẳng định hắn hành động hôm nay tuyệt đối là vì cứu kia thẩm người điên. Người này tương lai tất thành họa lớn, không thể lưu a. La Long Văn nhìn bữa tiệc thượng những thứ kia cảm thấy Chu Bình An thức thời vụ người, cười lạnh một tiếng, phi thường khẳng định nói. Người muốn nói hắn đúng dịp cứu thẩm người điên còn có thể. Về phần nói gì tâm trí như yêu, tương lai tất thành họa lớn, không khỏi quá mức để mắt hắn. Trạng nguyên thì thế nào? Trăm ngàn năm, ba năm một trạng nguyên. Trạng nguyên đếm không xuể, vừa có thể như thế nào? Từng cái một dáng vẻ hàng lãng đắc hư danh. Quan dạng văn chương làm hảo, chân tài thực học có bao nhiêu? Viết cá thơ, làm vẽ thôi. Thật muốn nói thống trị nhà nước, thành tựu một phen làm, có thể có mấy cái. Ở La Long Văn bên cạnh Yên Mậu Khanh, tắc là xem thường cười lắc đầu một cái. Một phương diện cảm thấy La Long Văn chuyện bé xé ra to, cũng không có cảm thấy Chu Bình An như thế nào như thế nào. Một liên thế thái nhân tình cũng không hiểu tiểu tử có thể bao lớn thành tựu. Mặt khác hắn dù sao cũng là Chu Bình An tọa sư, tuy nói đối Chu Bình An các loại không ưa, nhưng ở La Long Văn nói không thể lưu thời điểm, hay là theo bản năng có duy trì ý tứ. Học sinh không nghe lời, đánh một trận mắng một trận thì thôi, không thể lưu cái gì quá hắc. Cảnh Khanh khả không nên xem thường người này. Một câu nói có thể để cho thánh thượng thay đổi chủ ý người, lại thế nào lại là dáng vẻ hàng. Nghiêm Tung nhắm mắt lại hưởng thụ sau lưng thị nữ ấn bóp, nhàn nhạt nói một câu, các lão nói có lý, là Mậu Khanh coi thường anh hùng thiên hạ. Nghiêm Tung lên tiếng, Yên Mậu Khanh không dám khinh suất. Anh hùng, hắn còn không tính là, miễn cưỡng coi như là một nhân tài đi. Muốn ta nói cái này anh hùng thiên hạ, dõi mắt đương kim, chỉ có ba người. Nghiêm Thế Phiền thiển bụng dựa vào ghế, một bên thỏa mãn xỉa răng, một bên lạnh nhạt phun căn xương cá, sau đó đưa ra Du Hồ Hồ mập tay so với ba ngón tay, tự tin kéo dài thanh âm. Nga, mọi người hứng thú tất cả đều bị Nghiêm Thế Phiền những lời này dẫn tới. Cái gọi là anh hùng, Đô Sát Viện bên phải Thiêm Đô Ngự Sử Dương Bác là người thứ nhất. Nghiêm Thế Phiền ở trên ghế rời hạ cái mông, đổi cá thoải mái hơn thiển bụng tư thế, đưa ra một ngón tay chỉ điểm Giang Sơn vậy nói, Ngự Sử Dương Bác có đã gặp qua là không quên được tài. đảm như sắt phách như thép. Hồng thủy ngút trời cũng có thể nhàn đình mạn bộ. Cho văn cho vũ, văn có thể an bang, vũ có thể định nước. Người này không tính anh hùng, người nào dám xưng. Nói đến Dương Bác, mọi người đang ngồi người đều là gật đầu một cái. Đối với Dương Bác bọn họ cũng coi là biết gốc biết rễ. Dương Bác năm đó khoa cử thành tích cũng không tốt, thi đình vì ba giáp, trực tiếp bị phân phối đến phía dưới một gọi Ngao Phê Hương nghèo tích nhưỡng địa phương làm huyện nhỏ lệnh. Gần như chính là bị xử vì chính trị chất cách điện. Có thể nói sau này cho dù là mộ tổ tiên thượng mạo khói xanh ngao thành một chỗ ngũ phẩm đồng chi cũng liền đính thiên. Vậy mà, chính là một cái như vậy bị xử vì chính trị chất cách điện người. Để cho chúng nhân hiểu cá chép nhảy long môn là một mà đồ chơi. Mới đến Ngao Phê liền hiển lộ hắn bản lĩnh hơn người. Không chỉ có đem Ngao Phê thống trị tỉnh tỉnh hữu điều. Hơn nữa cũng trương hiển hắn vũ truyện thượng nghịch thiên mới phú. Rất nhanh liền lấy được phía trên thưởng thức. Một đường nhị cấp nhảy, cấp ba nhảy, rất nhanh liền lên tới đô sát viện bên phải thiêm đô ngự sử. Thiên hạ này có thể xưng anh hùng. Cẩm y vệ đô chỉ huy sứ Lục Bình tính thứ hai. Nghiêm Thế Phiền ngay sau đó lại đưa ra ngón tay thứ hai đầu. Đối với Nghiêm Thế Phiền tương Lục Bình tính tắc người thứ hai. Chúng nhân cũng không có ý kiến. Dù sao Lục Bình làm cẩm y vệ chỉ huy sứ uy trấn thiên hạ đã hơn 10 năm. Phía trên có người, cùng Gia Tĩnh đế ăn một khoản nãi lớn lên. Có đảm lược, dám vọt vào lửa chàng cứu giá người khả không có mấy. Có năng lực, người ta Lục Bình cũng không có dựa vào quan hệ. Thực đánh thực võ trạng nguyên. Làm người thâm trầm. Thành phủ sâu không lường được nhiều như vậy nhân tố tập trung vào một người thân. Không phải anh hùng mới là lạ. Nói đến người thứ hai, Nghiêm Thế Phiền dừng một chút, đưa ra mập tay cầm khởi bầu rượu vãng trong miệng quang quang quang đổ tam đại miệng. Sau đó ở một hơi rượu, người thứ ba đâu? Chắc là chúng ta các lão đi. Có người phách nghiêm tung nói nịnh, Nghiêm Thế Phiền lắc đầu một cái. Hướng nhà mình ông Bô Nghiêm Tung xin lỗi một tiếng. Nếu nói cha ta lại trẻ tuổi 10 năm. Không, dù là trẻ tuổi 5 năm. Cái này anh hùng cũng chỉ có thể tính cha ta một người. Những người khác tất cả đều phải đứng dựa bên. Bất quá anh hùng không thể không phục lão. Cha ta dù sao lớn tuổi. Kia người thứ ba là. Người đang ngồi cửa mồm năm miệng mới nói lên hậu tuyền. Nhưng Nghiêm Thế Phiền tất cả đều cười lắc đầu một cái. Cho đến cuối cùng, Nghiêm Thế Phiền mới giải khai câu trả lời. Cái này người thứ ba mà, chính là ta Nghiêm Thế Phiền. Nghiêm Thế Phiền tự tin đưa ngón tay ra chỉ mình. Nghiêm Thế Phiền tự tin cũng không phải là phách lối, mà là tự biết, chúng nhân cũng đều tin phục. Nghiêm Thế Phiền mặc dù trường chẳng ra sao, đầu mập tai to còn hạt một cái. Nhưng là lại là một người cực kỳ thông minh. Nghiêm Tung có thể làm ổn nội các thủ phụ. Nghiêm Thế Phiền công không thể không có. Đang ngồi chúng nhân thường xuyên sẽ gọi Nghiêm Thế Phiền vì tiểu các lão. Cũng không phải là nhìn ở Nghiêm Tung mặt mũi. Mà là đối Nghiêm Thế Phiền thật tin phục. Rất nhiều lúc, Gia Tĩnh đế phát tới ám ngữ hoặc là chỉ ý. Chúng nhân hết đường xoay sở thời điểm. Chỉ cần tới hỏi Nghiêm Thế Phiền mới đúng. Hắn liền có thể làm ra 100% câu trả lời chính xác. Đang lúc mọi người đối anh hùng thiên hạ nhiệt nghị đi qua. Đối Chu Bình An xử lý cũng liền không giải quyết được gì. Bất kể nói thế nào, Chu Bình An có thể nói ra Thẩm Luyện Thượng Thư tốt mã rẻ quỳ lời như vậy. Liền không đến nỗi hạ ngoan thủ. Thế nào cũng có thể cho cái cơ hội. Người tuổi trẻ khó tránh khỏi có góc cạnh. Đùa bỡn chút khôn vặt. Đánh đốn cái mông là tốt rồi. Cách chương.